Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3400, chương 3401, con đường thông thiên. Tiểu sư đệ, vì huynh hôm nay chỗ nói cho ngươi hết thảy, bản cần ngươi ngày sau chính mình đi ngộ, lại hữu tại thời gian, đã không thể để cho ngươi dựa theo bình thường tình huống đi tu hành rồi. Hôm nay qua đi. Vì huynh hy vọng ngươi có thể củng cố hôm nay một trong cát. Bằng nhanh tốc độ, phá vỡ mà vào đế cảnh. Đây cũng là sư tôn ý tứ. Lâm Đồng Phỉ đối với Thanh Lâm, là một hồi ân cần khuyên bảo. Hắn theo như lời, chính là tình hình thực tế. Tu hành, là một cái thăm dò quá trình. Chỉ có tại thăm dò bên trong đi về phía trước, mới có thể có được tương ứng cảm ngộ. Mà chỉ có được cảm ngộ mới có thể đi xa hơn. Như thế nào tiến vào đế cảnh cùng với chí tôn đế đạo tôn cảnh giới lại là chuyện gì xảy ra? Cái này vốn đều là Thanh Lâm có lẽ kinh nghiệm quá trình, hắn chỉ có đã trải qua mới có thể có nhận thấy ngộ. Nhưng là bây giờ, chính như Lâm Đồng Phỉ theo như lời, thời gian thượng đã không cho phép. Tu sĩ ngộ nói thường thường ngồi xuống tự động hơn mấy trăm ngàn năm, có chút thậm chí đạt tới vạn năm. Thanh Lâm căn bản không có như vậy thời gian, lại đi ngộ, lại đi đường quanh co. Đại sư huynh, như lời ngươi nói, ta hiểu. Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, tướng Lâm Đồng Phỉ thật sâu ghi tạc đáy lòng. Tự nay rồi sau đó, hắn sở muốn làm chuyện làm thứ nhất, tự là củng cố hôm nay chỗ chỉ hết thảy, lại để cho tâm cảnh của mình tu vi vượt qua mình bây giờ biết rõ hết thảy. Hiện tại ta tới hỏi ngươi giải đáp ngay từ đầu vấn đề. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ lại làm mỉm cười, chủ đề về tới trước đây cái vấn đề thượng. Hắn lúc này đây hoàn toàn là thay sư truyền đạo mà đến, đối với Thanh Lâm tự nhiên là hướng dẫn từng bước. Một diện Thanh Lâm không hiểu, dù sao Thanh Lâm không biết, Lâm Đồng Phỉ tuy nhiên thủ đoạn nghịch thiên, nhưng là xuất hiện tại Thanh Lâm bên người một lần, cũng không dễ dàng sự tình. Hắn hy vọng thông qua chính mình hôm nay theo như lời hết thảy, lại để cho Thanh Lâm tu hành, thiểu đi đường quanh co, đạt tới cuồng linh tôn giả yêu cầu. Nghe được Lâm Đồng Phỉ, Thanh Lâm trong nội tâm tránh không được một hồi chờ mong. Hắn cười nhìn về phía Lâm Đồng Phỉ, thứ hai cũng là vừa cười vừa nói, như ngươi biết, cực đạo tôn hoàng đã đem đại đạo tu đã đến cực cảnh. Cái gọi là cực cảnh cũng là được tiến không thể tiến chi cảnh. Nhưng là ngươi cần minh bạch, trước đó ngươi chỗ tu mỗi một bước đều chẳng qua là theo tiền nhân đường. Có lẽ ngươi đã tiến về trước trong lịch sử, đã minh bạch hết thảy. Cách làm của ngươi tuy nhiên không giống người thường, nhưng cũng là theo chính mình con đường, theo người khác chi lộ. Mặc dù có đường mà theo, tuy nhiên cũng có thể có chỗ sáng tạo cái mới, nhưng cuối cùng khó tránh khỏi sẽ phải chịu hạn chế. Mà chỉ có đi ra con đường của mình mới thật sự là thiên địa chi lộ. Lâm Đồng Phỉ ngữ như hồng trung đại lữ bình thường, theo như lời ra hết thảy đều bị Thanh Lâm rất cảm thấy rung động. Đây là một loại vô cùng siêu phàm thoát tục giải thích, lại để cho Thanh Lâm đối với cái này hết thảy đều tràn đầy rung động cùng ngoài ý muốn. Trước đó Thanh Lâm cũng chưa từng có nghĩ tới cực đạo về sau đường làm như thế nào đi, mà bây giờ Lâm Đồng Phỉ nói cho hắn đây hết thảy, lại để cho hắn rất là chịu rung động. Thời cổ chi chí tôn đế đạo tôn bọn hắn, nói cho cùng chỉ là theo ngươi lưu cho con đường của bọn hắn mới có bọn hắn huy hoàng thành tựu. Nhưng là theo ngươi vì bọn họ lưu lại những cái kia đường thời điểm, cũng giam cầm cước bộ của bọn hắn. Bọn hắn tuy nhiên đều là thiên phú dị bẩm, có thể thông qua ngươi tùy ý một lần cử động tựu đã bị dẫn dắt tiến tới khai sáng ra kinh thế hãi tục đại đạo. Đây là bọn hắn chuyện may mắn, nhưng cũng là cái bất hạnh của bọn hắn. Bọn hắn chính giữa sở hữu tất cả người thắng. Thực sự thêm nữa, sự thất bại ấy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Đồng Phỉ chậm rãi mà nói, hoàn toàn là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Biết gì nói đó, cái này lại để cho Thanh Lâm rất là cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn hay là lần đầu tiên nghe Lâm Đồng Phỉ nói ra nhiều như vậy mà nói. Dĩ vãng, hắn đã từng nhiều lần cùng Lâm Đồng Phỉ tương kiến, còn chưa có không có giống hôm nay như vậy, đã bị yêu như vậy chỉ đạo. Cái này cũng là được có sư phụ cùng không có sư phụ khác nhau. Không có sư phụ người, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình lục lọi. Con đường tu hành thượng không biết muốn gặp được bao nhiêu khó khăn, đi bao nhiêu đường quanh co, mà có sư phụ người, cái này trực tiếp khả dĩ đạt được hắn muốn hết thảy. Thanh Lâm có sư phụ, hay là vô số người chịu ngưỡng mộ sư phụ, ngoại trừ sư phụ, hắn còn có một vị vô số người chịu kính ngưỡng phụ thân. Nhưng là bất kể là sư phụ hay là phụ thân, cho Thanh Lâm chỉ đạo, đều là cực kỳ có hạn. Thanh Lâm có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng hoàn toàn là chính bản thân hắn cố gắng kết quả. Bất quá Thanh Lâm còn chưa có không có phàn nàn cái gì. Hắn thậm chí có một loại nghĩ cách, sư phụ tồn tại cũng sẽ ở nào đó trình độ lên ảnh hưởng người cước bộ, mà chỉ có chính mình lục lọi lấy được mới được là mạnh nhất. Hôm nay nếu như không phải cân nhắc đến về sau thời gian, hoàn toàn chính xác không nhiều lắm rồi. Lâm Đồng Phỉ cho dù nói cho Khánh Lâm Đình, Thanh Lâm cũng là tuyệt đối sẽ không nghe những tin tức này. Như thế nói đến, ta vì bọn họ truyền đạo, ngược lại là hại bọn hắn. Thanh Lâm cau mày, đột nhiên vang lên như vậy một vấn đề. Hắn từng tiến vào lịch sử, dùng chính mình thiết thực cử động, ảnh hưởng tới những đạo tôn đó cùng chí tôn đế. Thật không ngờ, hắn không phải đang giúp bọn hắn, mà là đang hại bọn hắn. Cái này lại để cho Thanh Lâm cực kỳ khó có thể tiếp nhận. Cảm giác mình tựa hồ trở thành tội ác tày trời chi nhân. Nếu như không có ngươi, bọn hắn không có thể có thể đạt tới riêng phần mình độ cao. Ngươi làm không có sai, không cần vì thế mà tự trách. Lâm Đồng Phỉ mỉm cười, trấn an Thanh Lâm. Thanh Lâm ngẫm lại, cũng là chịu thoải mái. Áp dụng tình huống, đúng là như thế. Hắn hoàn toàn không cần vì thế mà tự trách. Thiên đế cảnh thì có chỗ bất đồng. Tu sĩ tại nơi này cảnh giới, bắt đầu đi ra con đường của mình. Cái này cũng là được ta hôm nay muốn nói với ngươi trọng điểm. Cực đạo cảnh giới, đã tiến không thể tiến, không đường có thể tiến. Cái kia liền chính mình sáng tạo con đường, cũng muốn tiến lên. Đây cũng là thiên địa chi lộ, cũng là con đường cường giả, con đường thông thiên. Lâm Đồng Phỉ ngữ khí ngưng trọng, không hề giữ lại hướng Thanh Lâm nói về thiên đế cảnh chỗ tu hành đủ loại. Hắn mỗi một câu đều nói năng có khí phách, tại Thanh Lâm đáy lòng khơi dậy lớn lao gợn sóng. Thanh Lâm bởi vậy cũng là được ích lợi không nhỏ. Đại sư huynh, ta hiểu được, ngươi vừa mới làm hết thảy là được tại đạo cực kỳ tận, lựa chọn diệt nói, sau đó lại lựa chọn chế nói. Ngươi làm hết thảy là được đi ra chính mình đế đường. Thanh Lâm đuôi lông mày khẽ động, lập tức rộng mở trong sáng. Hắn vốn là thiên phú thật tốt, hiện tại kinh qua Lâm Đồng Phỉ như thế chỉ điểm, tự nhiên có thể suy một ra ba, nhanh chóng hiểu được trong cái này đến tột cùng. Nghe được hắn những lời này, Lâm Đồng Phỉ nụ cười trên mặt lập tức càng đậm, ở đằng kia dáng tươi cười chính giữa còn có một loại hâm mộ, hiển nhiên là tại hâm mộ Thanh Lâm thiên phú. Lâm Đồng Phỉ cũng tuyệt đối sẽ không nói cho Thanh Lâm. Năm đó Cuồng Linh tôn giả đối với hắn cũng đã từng nói qua lời giống vậy. Thế nhưng mà hắn lại trọn vẹn dùng mấy trăm năm mới đưa hết thảy liên hệ tới. Trừ lần đó ra, ngươi còn cần hiểu rõ một chút. Cảnh giới không tốn sức, đất rung núi chuyển, thiên đế cảnh, tuy nhiên khả dĩ diệt đạo, chế đạo. nhưng là chỉ có thể là tại chính mình chỗ nắm giữ đại đạo lĩnh vực tiến hành. Kế tiếp, Lâm Đồng Phỉ lại một lần mở miệng, lập tức lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm sở hữu tất cả nghi vấn. Toàn bộ sáng suốt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.